Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, Song Kiếm Hồn Tôn. Võ hồn hỏa thương, có thể chịu, có thể đánh, có thể phụ trợ. Chuyên nghiệp liệp hồn 11 năm, chỉ cần 10 cái kim hồn tệ. Đi qua đênh ngang qua, đừng bỏ qua. Thành chiêu trị liệu hệ hồn sư, 7 cái kim hồn tệ. Người đầy thì tiến liệp hồn xâm lâm, đội ngũ nhân viên phối trí đầy đủ, tuyệt đối an toàn. Ngay tại đường cửu trầm mê ở không gian hồn đạo khí lúc, liền bị ngoài xe tiếng ồn ào cho đánh thức. Hắn lập tức rèm xe vén lên, liền thấy một cái náo nhiệt phiên chợ. Đây là đi hướng liệp hồn xâm lâm trước cái cuối cùng trạm tiếp tế, là hồn sư căn cứ. Có muốn được người thuê mướn kiếm tiền, cũng có người muốn mời người tổ đoàn săn giết hồn thú. Tiểu Tam, Tiểu Cửu, chúng ta xuống xe, đi mua sắm một chút đồ vật, sau đó chuẩn bị tiến vào liệp hồn xâm lâm. Đại sư giải thích một phen về sau, liền xuống xe đi mua củ cải trắng. Mua hơn 50 cân củ cải trắng về sau, Đường Cửu liền đi thẳng tới tạp hóa bày ra. Lão bản, cho một miệng nồi sắt lớn, lại đến các loại bạo tạc, dầu muối tương giấm cho ta phối tề. Đường Cửu cao hứng chọn lựa đồ vật. Được rồi, ngài chờ một lát. Lão bản cao hứng đều híp mắt lại. Đây chính là khách hàng lớn a. Tiểu Cửu, ngươi mua những vật này làm gì? Đại sư không hiểu hỏi. Nấu cơm dã ngoại a. Lão sư, chúng ta muốn đi săn giết ngàn năm hồn thú, không phải còn muốn chờ trợ thủ sao? Dứt khoát chúng ta liền ở tại liệp hồn xâm lâm bên trong, làm thịt hồn thú, trực tiếp thịt hầm ăn. Đường Cửu nghĩ tới những cái kia thiên hình vạn trạng hồn thú, ngụm nước đều thèm lưu lại. Ân, có chút đạo lý. Đại sư nghĩ nghĩ, cảm thấy tựa hồ có thể thực hiện, sau đó cũng không có ngăn cản. Có cay cay dám đạo lý. Đang còn muốn liệp hồn xâm lâm bên trong nấu cơm dã ngoại, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi một cái làm lão sư cũng não tàn sao? Quái đến không liệp hồn xâm lâm hàng năm đều phải chết nhiều người như vậy. Vào thời khắc này, một cái trào phúng thanh âm truyền đến. Đường Cửu ngẩng đầu nhìn lại, là một cái hai người tiểu đội, nói chuyện chính là bên trong một cái hơn 30 tuổi kiêu căng nam tử. Từ đâu tới chó ở chỗ này gọi bậy, cũng không có người quản quản sao? Đường Cửu tốt tâm tình trong nháy mắt thì bị phá hư, lạnh lùng dỗi trở về. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống mùi. Kiêu căng nam tử sầm mặt lại, nhìn thấy Đường Cửu dám lật lọng trào phúng hắn, lập tức đi tới. Tạp hóa bày ra lão bản cũng là hồn sư, hắn vội vàng làm hòa sự lão, ngăn tại kiêu căng nam tử phía trước. Khải ca, bớt giận, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Sau đó lão bản lại quay đầu về đại sư nói, hai vị này là tam hoàn hồn tôn, là nơi này lợi hại nhất hồn sư, thường xuyên giúp người săn giết ngàn năm hồn thú. Lão đại gọi là Trần Khải, lão nhị gọi là Á Sát, võ hồn đều là kiếm, được xưng là song kiếm hồn tôn. Hồn tôn, đại sư trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt hơi khó coi. Nếu như là một cái hồn tôn, có lẽ phối hợp Đường Cửu võ hồn còn có thể cầm xuống đối phương. Thế nhưng là hai cái vậy liền khó khăn. Kiêu căng nam tử chính là lão đại Trần Khải. Nghe xong tiệm tạp hóa lão bản thổi phồng hắn, ngạo nghễ ngửa đầu, dùng khóe mắt quét nhìn quét một chút đại sư hừ nói, ta hảo tâm cho các ngươi nhắc nhở, không nghĩ tới ngươi cái này mắt không mở học sinh còn mắng ta. Học sinh phạm sai lầm, ý làm lão sư nhận lỗi, ngươi quỳ xuống cho chúng ta dập đầu xin lỗi, sau đó lại cùng chúng ta 20 cái kim hồn tệ danh dự tổn thất phí, ta liền bỏ qua các ngươi. Người chung quanh nghe xong, lập tức nghị luận lên. Cái gì? 20 cái kim hồn tệ? Cái này cũng quá đáng. chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đi săn giết hồn thú mới phải người bảy cái kim hồn tệ. Đúng nga, còn khiến người ta lão sư quỳ xuống. Quả thực cũng là ỷ thế hiếp người. Rõ ràng muốn xảo trá. Cái này không có cách. Người nào gọi người ta là hồn tôn đâu. Cũng trách đứa bé kia. Tại sao muốn cãi lại đâu. Khiến người ta mắng hai câu cũng sẽ không chết. Nhất định phải cho lão sư tại hỏa. Đại sư thời khắc này sắc mặt vô cùng khó coi. Muốn là Phất Lan Đức ở chỗ này, đã sớm một bàn tay quất chết hai tên khốn kiếp này. Thế nhưng là hắn chỉ có thể áp lực tức giận trong lòng. Nói, các ngươi không khỏi quá phận. Là các ngươi trước lối ra đả thương người. Quá phận, ngươi có phải hay không ngốc? Chúng ta đây là tại dạy các ngươi làm người như thế nào? Á Sát bĩu môi khinh thường. Sau đó đi đến đại sư trước mặt. Xuất kỳ bất ý dùng hắn thân thể cường tráng dùng lực va vào một phát đại sư. Lập tức liền đem đại sư đụng cái lảo đảo. Thật sự là phế vật a. Á Sát đắc ý cười to. Đường tam cánh tay nhỏ khẽ nâng lên. Nhắm ngay Á Sát vị trí hiểm yếu. Chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nhưng trong lòng của hắn so với một lần trước càng không cơ sở. Lần trước đường cửu trêu chọc chính là hai hoàn đại hồn sư. Lần này lại là tam hoàn hồn tôn. Hắn không quá chắc chắn ám tiễn có thể hay không có tác dụng. Được rồi, lão gia hỏa, nhanh điểm dập đầu xin lỗi. Sau đó bồi thường tiền. Nếu không chúng ta không ngại trước đem chân của các ngươi đều cắt đứt. Trần Khải không kiên nhẫn chỉ đại sư nói. Là các ngươi cái kia dập đầu xin lỗi. Không phải vậy, ta sẽ đem chân của các ngươi đánh gãy. Đường cửu âm thanh lạnh lùng nói. Đường cửu nói xong, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Đều dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía đường cửu. Ngươi muốn đánh gãy chân của chúng ta. Ngươi biết chúng ta người nào không? Song kiếm hồn tôn, Trần Khải đều bị đường cửu cho tức giận cười. Tâm lý ám đạo tiểu tử này quả nhiên là người ngu ngốc. Song tiện hồn tôn, hoàn toàn chính xác rất tiện. Đường cửu thiêu thiêu mi nói, thật là muốn chết, mở võ hồn, xem ra chúng ta hôm nay phải thật tốt để hắn căng căng trí nhớ. Trần Khải sắc mặt lạnh lẽo, hồn lực phun trào, trong tay nhiều hơn một thanh hẹp dài kiếm, trên thân dâng lên ba cái hồn hoàn. Nhất bạch một vàng một tím, Á Sát cũng là hét lớn một tiếng, trong tay thêm ra một thanh song thủ đại kiếm, trên thân cũng là ba cái hồn hoàn, nhất bạch một vàng một tím, tuy nhiên không phải tốt nhất hồn hoàn phối trí, nhưng là tử sắc ngàn năm hồn hoàn vừa ra, cái kia áp bách lực thì lập tức liền để người chung quanh sắc mặt đại biến. Rối rít vì đường cửu một đoàn người mặc niệm. Gây người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác chọc hai người bọn họ. Đại sư một nhìn đối phương mở võ hồn, lập tức cũng mở võ hồn. Một cái manh manh đi sinh vật xuất hiện, lớn lên giống chó, nhưng mập cùng như heo. Cái lỗ tai lớn, tiểu chân ngắn, đi trên đường uốn éo uốn éo. Đặc biệt xuẩn manh, ha ha, nguyên lai lại là phế võ hồn. Trần Khải càn rỡ cười to, thú võ hồn đều là chiếm hữu, mà lại thú võ hồn dài đến càng hung ác thì càng lợi hại. Mà cái này xem xét thì không có cái gì lực công kích. Tuy nhiên nhìn đến đại sư hai cái màu vàng hồn hoàn, nhưng là bọn họ càng thêm không để vào mắt. Một cái sắp 50 tuổi người, mới hai cái hồn hoàn, không phải phế vật là cái gì? Tiểu cửu. Ngươi quá vọng động rồi. Làm hồn sư, có lúc đụng phải không thể địch đối thủ, liền phải nhẫn. Hiện tại, ta yểm hộ các ngươi chạy trốn. Đại sư không có trách cứ đường cửu ý tứ, chỉ là truyền thụ một chút nhân sinh của mình kinh nghiệm. Chạy trốn? Không, lão sư, ta muốn đem bọn hắn đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Đường cửu lắc đầu. Căn bản cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Người ở chung quanh nghe đến đường cửu, nhất thời lại là một trận lắc đầu, đều ào ào mở miệng nghi vấn Đường Cửu lão tử có phải hay không có vấn đề. Đừng nói người chung quanh, cũng là đại sư cũng nhíu mày, quát lớn, tiểu Cửu, ngươi bình thường thật thông minh, hôm nay đây là thế nào? Lão sư, ngài tin hay không, ta không động một đầu ngón tay, liền có thể để đem hai cái này tiện nhân thu thập ngoan ngoãn. Tiểu Cửu, đại sư vừa muốn quát lớn, liền thấy Đường Cửu xuất ra Đường Cửu một trương thẻ nhàn nhạt mở miệng nói. Ta thuê mướn các ngươi tất cả hồn sư, mặc kệ hồn lực bao nhiêu cấp, mỗi người 5 cái kim hồn tệ. Chỉ muốn các ngươi cho ngươi đem hai tên khốn kiếp này đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra là được. Nguyên bản làm ồn phiên chợ hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó cũng là từng đợt gieo hò. Tiếp lấy cái này đến cái khác thanh âm truyền ra. Mở võ hồn, chấm ngoặc kép, gần 100 người tập thể mở võ hồn. Trang diện kia cực kỳ lộng lẫy, tiệm tạp hóa lão bản càng là một ngựa đi đầu. Nâng tay lên bên trong cái chảo võ hồn, cuồng hống nói, đệ nhất hồn kỹ, vung nồi, ta tào, song kiếm hồn tôn mặt đều xanh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.